Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ngày càng nóng lên, Mạnh Lâm Thanh phát hiện số lượng người bệnh bị say nắng đến khám tăng lên rõ rệt. Thiếu gia, lại có hai người bị say nắng đến rồi. Tử Ngọc mặt mày lo lắng. Những người bệnh bị say nắng thường đến y quán trong tình trạng rất khó chịu. May mắn lắm mới đến được đây. Sau khi chữa trị xong, họ còn cần nghỉ ngơi tại y quán một thời gian mới có thể ra về. Khiến y quán trở nên chật chội. Cứ để họ tự chen chúc một chút. Mạnh Lâm Thanh nói, liên tục mấy ngày đều như vậy. Khiến Mạnh Lâm Thanh nhận ra đây không phải là cách lâu dài. Dân chúng đều là người nghèo. Một khi ngã bệnh sẽ không thể làm việc kiếm tiền. Không thể làm việc, sinh sống sẽ trở thành vấn đề lớn. Dù có chữa khỏi bệnh, họ cũng có thể tê đói trước khi hồi phục hoặc căn bản không chờ được đến khi hoàn toàn khỏi bệnh. Thiếu gia, cặp vợ chồng già đó thật sự đáng thương. Con cái không ở bên, cả hai đều bị say nắng mà lại không có bạc chữa bệnh. Tử Ngọc thở dài, dù Mạnh Lâm Thanh không thu tiền chữa bệnh, nhưng cuộc sống sau đó của họ cũng là cả một vấn đề. Tùy Phong, ngươi đi tìm Trương bà tử lấy chút đồ ăn mang qua cho họ. Ít nhất giúp họ qua được mấy ngày này. Mạnh Lâm Thanh suy nghĩ một lát rồi nói. Nhưng Mạnh Lâm Thanh dù tài giỏi đến đâu cũng không thể giúp đỡ tất cả mọi người. Vì vậy, nàng nghĩ ra một cách. Chuẩn bị nấu một loại trà giải nhiệt giúp mọi người vượt qua những ngày hè nóng bức. Mấy ngày tới, hai người tạm gác mọi việc khác lại. Cứ theo đơn này mà lấy thuốc, lấy số lượng lớn sau đó nấu thành trà. Chúng ta sẽ bán tại y quán. Mạnh Lâm Thanh nói, thiếu gia, đây là loại thuốc gì? Tùy Phong tò mò hỏi, đây là trà giải nhiệt. Mạnh Lâm Thanh nghĩ một lát, rồi quyết định đặt tên là trà mát. Trà mát, uống loại trà này có thể tránh bị say nắng sao? Tử Ngọc nghĩ đây quả là một cách hay. Có thể ngăn chặn tình trạng người dân bị say nắng ngay từ gốc rễ. Đúng vậy, nhưng cũng có điều kiện giới hạn. Mạnh Lâm Thanh vừa giải thích vừa tự tay cân thuốc. Vì lượng cần dùng rất lớn. Điều kiện gì vậy? Ta dùng toàn những dược liệu rất rẻ tiền. Loại trà này cần uống hàng ngày nên dược tính không cần quá mạnh. Khi nấu có thể cho thêm nước vào. Mạnh Lâm Thanh nói, phải uống mỗi ngày. Vậy dân chúng có mua nổi không? Tùy Phong lo lắng hỏi. Lần trước hắn đưa đồ ăn cho đôi phu thê già mới tận mắt biết được nhà kia nghèo đến mức nào. Sợ là dù có trà mắt cũng chưa chắc có thể mua được. Đừng lo, ta đã tính toán kỹ rồi. Trà mắt này chỉ bán với giá 1 văn tiền một ấm. Người mua tự mang ấm đến. Mỗi ấm đủ cho 3 đến 4 người uống mỗi ngày. Mạnh Lâm Thanh đã tính toán cẩn thận trước khi bắt tay vào làm. 1 văn tiền, Tử Ngọc ngạc nhiên, giá đó gần như là cho không. May mà họ có thể nấu một lần một nồi lớn, vừa tiết kiệm thời gian lại không quá vất vả. Nếu không việc này chắc khó mà thực hiện được, vậy thì dân chúng sẽ mua nổi rồi. Tùy Phong cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng có một điều cần nhớ. Nữ nhân mang thai và trẻ em dưới 10 tuổi không được uống loại trà mát này. Khi hai người tuyên truyền nhất định phải nói rõ ràng với mọi người. Mạnh Lâm Thanh dặn dò. Vâng, chúng ta nhớ rồi. Từ hôm đó, Tùy Phong và Tử Ngọc bắt đầu ra sức giới thiệu trà mát ở cửa y quán. Ban đầu mọi người không mấy quan tâm, nhưng khi nghe nói chỉ cần 1 văn tiền đã có thể mua một ấm. Họ liền động lòng, loại trà mát này thật sự có thể ngăn ngừa say nắng sao? Cách chương